Nữ phụ lãnh huyết, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khi thấy mọi người đều ngồi xuống nhưng ánh mắt khá cảnh giác khi nhìn thấy ba cái tên nguy hiểm đang thản nhiên uống trà. Đừng ngạc nhiên như vậy, chuyện sáng nay mà Devil nhắc đến, thì bọn họ cũng gặp trường hợp giống như các cậu, nên họ đến đây vì muốn hợp tác. Cô nói thẳng vào vấn đề, bản thân cô không sợ bị phát hiện hay bị nghe lén là vì ngôi nhà này được cô thiết kế rất là kỹ càng, không ai có thể vào được, đặt máy nghe hoặc lấy bất cứ thông tin gì. Sau khi cân nhắc một số điều thì cô thấy mình nên có một kế hoạch hoàn hảo để giải quyết cái rắc rối lớn này, mà muốn thành công ta cần phải có sự hợp tác nhiều người, dù cô không muốn gần gũi với nam chính một tí nào. Không có em đâu Ngôn Nhi, anh vẫn mong là em sẽ ở đây và không đi đâu hết, bọn anh sẽ bảo vệ em, mặc dù biết là em rất giỏi nhưng nó rất nguy hiểm nên em ở nhà đi. Người nói không ai khác ngoài Hoắc Dạ, trên mặt anh ta cực kỳ nghiêm túc. Dạ, Hồ Ly nói đúng rồi đấy, mặc dù tôi không ưa gì anh ta đâu. Mạc Tử Trạch cũng đồng ý với ý kiến của Hoắc Dạ, đều muốn cô ở nhà, nói thẳng ra cả ba người gây lộn thì gây vậy thôi chứ bản thân họ đều quan tâm đến cô. Từ đó đến giờ họ làm nhiều điều có lỗi đến cô, tuy không mong được tha thứ nhưng chỉ mong rằng cô chú ý một chút tới họ là được, họ sẵn sàng làm mọi thứ để cô được hạnh phúc. Những thứ các anh muốn tôi không thể đáp ứng, nói thật là vì muốn thắng được tôi nên người đó mới tạo ra nhiều thứ rắc rối như vậy. Cô không ngại tiết lộ một ít thông tin mà mình tìm được, kệ luôn lời khuyên của những ai đó. Vậy càng phải ở nhà, nếu mục tiêu tên đó là em thì em đi theo sẽ làm cho tụi anh vướng chân vướng tay thôi, nên để tụi anh bảo vệ em lần này. Đình Khang khá hấp tấp, trong lời nói chứa đầy vẻ lo lắng cho cô. Đáng tiếc rằng anh không là gì với tôi, vì sao tôi lại phải cần người khác bảo vệ trong khi chính tôi tự bảo vệ bản thân được, nhưng tôi nghĩ với sự giúp đỡ của những thành viên lớp tôi thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, ý của các cậu thì sao? Cô chủ động nói thẳng vào vấn đề chính cũng là mục đích mà hôm nay họ đến đây, tình hình như bây giờ thì tạm thời nên gác chuyện tình cảm sang một bên. Cô cũng không phải là con ngốc mà không biết rằng họ có tình cảm đặc biệt với cô, có lẽ là vì cô xuyên không nên có hiệu ứng bươm bướm xảy ra, nhưng cái gì thì ra cái đó. Cũng được, nếu có thêm sự giúp đỡ thì chúng ta không cần phải lo lắng nhiều, nhưng quyết định vẫn là của Devil vì tụi này không thể tự tiện hành động mà không có sự đồng ý của cậu ấy được. Gian vừa nói xong thì tin nhắn điện thoại của Gan vang lên. Nè, lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà ai nhắn tin giờ này, của ai vậy? OMG, cậu ta đi guốc trong bụng chúng ta à? Kin lúc đầu thì nhăn nhó nhưng sau khi nhìn thấy tin nhắn từ một số lạ được gửi đến, nội dung chỉ vẻn vẹn có một chữ. Được, là biết ai gửi rồi đấy. Dù biết Devil là người rất lợi hại, cái gì cũng biết nhưng không đến cái mức này, ở xa như vậy mà anh ấy cũng có thể biết được chuyện đang xảy thì thật sự không phải người rồi. Trong lòng lớp E rất muốn là có thể lập một cái bàn thờ nho nhỏ cho Devil, nhưng tại vì sợ chết nên không dám. Coi như là mọi chuyện cũng giải quyết xong, rảnh thì ngồi bàn kế hoạch với họ đi, nay hơi mệt một chút nên mình lên phòng đây. Cô duỗi vai thể hiện sự mệt mỏi của mình, sau đó bước nhanh lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ai đó bị bơ nên có hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ lại thì họ cảm thấy lời nói của cô cũng đúng, phải chăng là vì họ đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên, sau một năm đi du học trở về cô đã thay đổi một cách chóng mặt đến họ cũng không thể nhận ra, trong năm đó cô đã trải qua những gì, họ nghĩ là sẽ tin tưởng cô một lần. Khụ, ta vào chuyện chính nhá, chúng tôi có một kế hoạch như thế này. Ai bắt đầu nói một tràng dài, ai cũng tập trung lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào. Khoảng nửa tiếng sau, bàn qua bàn lại thì cuối cùng cũng xong, hai người Tử Trạch và Hoắc Dạ có chuyện nên phải về gấp, riêng Đình Khang vẫn chưa muốn rời đi, anh muốn nói chuyện riêng với cô. Quyết định như vậy anh ta đi lên phòng, cô không nghe thấy sự ngăn cản của lớp E, về phần cô khi về phòng liền mang điện thoại ra xem tin nhắn, thì thấy nó được gửi từ Vô Tâm, đã phát hiện ra thêm một ít manh mối, ai đứng đằng sau để giúp đỡ cho người đã gây biết bao nhiêu rắc rối, còn có kèm một bức ảnh. Đây không phải là, giọng nói ngạc nhiên khi nhìn vào bức hình. Hết chương 79, cách chương.